Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc VML Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nha. Truyện đọc audio Chiến thần ở rễ. Tập 08. Nhận được lệnh của Dương Thanh, Mã Siêu búng tay, một hòn đá bay về phía tấm biển có bốn chữ lớn kia, rầm. Tấm biển bốn chữ dinh thự số 1 rơi xuống đất và vỡ thành nhiều mảnh. Nhân viên bên trong còn chưa kịp phản ứng đã thấy tấm biển vỡ nát. Mặt ai nấy đều tái mét, các người muốn làm gì? Một gã đàn ông đeo thẻ quản lý trước ngực tức giận quát, cút ngay. Mã Siêu bước tới, đá gã quản lý bay ra ngoài, rầm. Một tiếng động lớn vang lên, gã quản lý đập thẳng vào tủ rượu sau quầy lễ tân. Rất nhiều chai rượu đắt tiền bị đập vỡ, rượu chảy ra khắp sàn. Đang lúc hộp đêm đông khách nhất, thấy có người tới gây sự. Rất nhiều người đều hoảng hốt lo sợ bỏ về, nhưng vẫn có không ít người bạo dạn đứng ở phía xa xem kịch hay. Bọn mày là ai? Dám gây sự ở dinh thự số 1, đúng là chán sống. Hơn chục gã đàn ông vạm vỡ từ trên tầng lao xuống, tên dẫn đầu cầm gậy trong tay chỉ về phía Dương Thanh và tức giận quát lên. Dương Thanh nhìn gã đàn ông kia lại thấy buồn cười, xem ra, đây là người mới được Hùng Vĩ mới tuyển vào, tối qua mình mới gây chuyện ở đây, không ngờ đám người này lại không nhận ra mình. Dinh thự số 1 lợi hại lắm à, Dương Thanh cười lạnh, đơ mơ, xử nó cho tao, gã cầm đầu hét lên. Dẫn theo hơn chục người đều cầm gậy trong tay lao về phía Dương Thanh và Mã Siêu. Chẳng cần Dương Thanh ra lệnh, Mã Siêu đã chủ động lao tới. Anh ta lao nhanh vào trong đám côn đồ, nắm đấm vung ra, bóp, một tiếng, một tên bay ra ngoài. Những cú đánh sau đó đều nhanh gọn dứt khoát như vậy, chỉ một đấm là xong. Chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, mười mấy gã bảo kê đã nằm bẹp dưới sàn. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Mã Siêu, một người đánh ngã hơn chục tên to con vạm vỡ chỉ trong mười mấy giây, đây còn là người sao? Không muốn chết thì cút hết cho tao, hôm nay tao tới đây chỉ để tìm Hùng Vĩ. Dương Thanh thản nhiên nói rồi xoay người ngồi ở trước quầy bar. Hùng Vĩ đang vui vẻ mới một đám người trong phòng bao ở tầng cao nhất của dinh thự số 1. Một người thanh niên mặc đồng phục nhân viên đột nhiên lao vào phòng. Anh Hùng, không xong rồi, bọn chúng lại tới gây sự. Người thanh niên sợ hãi nói, đơ mơ, Hùng. Vĩ nắm lấy cổ của người thanh niên, tức giận nói, mẹ nó, mày nói rõ ràng xem nào, chúng là ai, là hai thằng tối qua đấy. Người thanh niên bị dọa tới tái mặt, cái gì? Hùng Vĩ hất người thanh niên ra, tức giận quát, không phải chúng bị xe đâm rồi à? Gã tốn bao công sức mới tạo ra một vụ tai nạn giao thông bất ngờ, vừa rồi còn đắc ý nói cho người khác biết Dương Thanh không chết cũng phải tàn phế, mới đó đã bị bẻ mặt. Mẹ nó, tao muốn xem thử mày có thật sự là ba đầu sáu tay không, lại còn dám đến gây sự ở địa bàn của tao. Hùng Vĩ tức giận, dẫn người lao xuống tầng. Lúc gã dẫn người đến đại sảnh, cả đại sảnh đã bị đập nát, vẫn còn nghe được tiếng đập phá. Thế nhưng khiến gã càng điên hơn chính là thấy kẻ đập đồ lại đều là người của mình. Tất cả đều dừng tay cho tao. Hùng Vĩ tức muốn nổ phổi, gào lên, đập tiếp, thằng nào dám dừng, tao đập thằng đó. Thấy Hùng Vĩ tới, những gã vừa bị Mã Siêu đánh ngã muốn dừng tay, lại nghe được giọng nói như ác ma của Dương Thanh vang lên. Sắc mặt Hùng Vĩ cực khó coi, không ngờ chẳng ai nghe gã, không những thế lại càng đập ác hơn. Dương Thanh, Hùng Vĩ trừng mắt nhìn Dương Thanh, gầm lên một tiếng, rốt cuộc mày muốn gì? Ông chủ Hùng, chẳng lẽ mày không biết tại sao tao làm vậy à? Dương Thanh cười lạnh, bảo chúng dừng tay trước, chúng ta lại nói chuyện. Hùng Vĩ cắn răng nói, mày muốn bàn điều kiện với tao à? Mày xứng sao? Cả người Dương Thanh tỏa ra hơi lạnh, nếu hôm nay anh có chút lơ là, chiếc Jeep kia đã đâm thẳng vào xe anh rồi. Một khi bị đụng trúng, hậu quả rất khó lường. Trong mấy phút ngắn ngủi, rất nhiều chai rượu đắt tiền đã bị đập vỡ, rất nhiều bàn ghế cao cấp bị quẳng nát. Đây là thiệt hại rất lớn đối với Hùng Vĩ. Thiệt hại thì cũng thôi, nhưng Dương Thanh còn uy hiếp người của mình đập địa bàn của mình ngay trước sự chú ý của mọi người như vậy. Đây là đang tát thẳng vào mặt gã. Rốt cuộc mày muốn thế nào chúng mày mới chịu dừng tay? Hùng Vĩ hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói, mày đã muốn lấy mạng của tao, còn hỏi tao muốn thế nào à? Dương Thanh đột nhiên nổi giận, tiện tay nắm lấy một chai rượu trên quầy bar đập tới, bóp, chai rượu nện thẳng vào đầu Hùng Vĩ. Rượu và máu hòa vào nhau chảy xuống mặt gã, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Đây chính là ông chủ Hùng Vĩ của dinh thự số 1, còn là người của nhà họ Hùng, gia tộc danh giá hàng đầu ở Giang Hải. Lúc này gã không chỉ bị người ta đập địa bàn, mà còn bị đập vỡ đầu nữa. Kéo qua đây, Dương Thanh ra lệnh, Mã Siêu bước nhanh tới, kéo Hùng Vĩ đang nằm trên sàn như một con chó chết tới dưới chân của Dương Thanh. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, nếu còn có một lần nữa, tao bảo đảm sẽ khiến mày phải tuyệt vọng đấy. Dương Thanh dẫm lên ngực Hùng Vĩ, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Bụp, vừa dứt lời, Dương Thanh đạp Hùng Vĩ bay ra, cơ thể gã bay xa hơn 10 mét, và đổ mấy cái bàn rồi ngất đi luôn. Dương Thanh và Mã Siêu xoay người bỏ đi nhưng không ai dám ngăn cản, chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Anh Thanh, tên khốn kia suýt nữa hại chết chị dâu, sao anh không giết hắn đi? Mã Siêu tức giận nói. Dương Thanh khẽ lắc đầu, ở đây là Giang Hải chứ không phải biên giới phía Bắc, làm việc phải có chừng mực. Vâng, anh Thanh. Khi bọn họ rời khỏi dinh thự số 1, Hùng Vĩ bất tỉnh đã được đám đàn em vội vàng đưa vào bệnh viện. Trong phòng VIP của bệnh viện nhân dân số 1 Giang Hải, một người đàn ông mặc vest và đi giày da nhìn Hùng Vĩ đang hôn mê, nằm trên giường bệnh, sắc mặt thâm trầm. Điều tra cho tao xem thằng ranh kia có lai lịch thế nào, không ngờ nó dám động tới con trai của Hùng bác nhân này, tao muốn nó phải chết. Hùng bác nhân tức giận gầm lên. Vâng, sếp Hùng. Một người đứng phía sau nhận lệnh rời đi. Lúc này, Dương Thanh đã quay lại dinh thự Vân Phong, anh vừa tắm xong lại nhận được tin nhắn của Tần Thanh Tâm gửi đến. Ngày mai tôi sẽ tới tập đoàn Tam Hòa làm việc với thân phận là nhân viên mới. Anh đừng can thiệp vào công việc của tôi. Thấy tin nhắn này, Dương Thanh cay đắng lắc đầu. Ngày ấy ở tầng cao nhất của khách sạn Vườn Sao, Dương Thanh đã nói rõ thân phận của mình, cũng nói muốn giao tập đoàn Tam Hòa cho Tần Thanh Tâm, nhưng bị cô từ chối. Khó khăn lắm anh mới chờ được đến khi Tần Thanh Tâm bằng lòng vào làm ở tập đoàn Tam Hòa. Chẳng ngờ cô lại muốn đi lên từ vị trí thấp nhất. Dương Thanh do dự một lát mới nhắn lại. Được, dù sao Tần Thanh Tâm đồng ý trở lại tập đoàn Tam Hòa đã là khởi đầu tốt đẹp rồi. Bên kia, Tần Thanh Tâm xem tin nhắn trả lời của Dương Thanh lại cong môi cười. Sau đó lẩm bẩm, tôi sẽ dựa vào sự cố gắng của mình để trở lại ban lãnh đạo cấp cao trong công ty. Rạng sáng hôm sau, cụ Tần còn ở trong bệnh viện cuối cùng đã nghe được một tin tức tốt. Chủ tịch, tốt quá rồi. Tập đoàn Tam Hòa đã đứng ra giải quyết khó khăn giúp nhà họ Tần, đồng thời chủ động hợp tác với chúng ta. Nhà họ Tần được cứu rồi, một nhân viên lâu năm của tập đoàn Tần thì kích động nói. Cậu nói thật chứ, cụ Tần đang nằm trên giường kích động ngồi dậy, người kia cũng kích động rưng rưng nước mắt, lấy ra một bản hợp đồng cho cụ Tần. Tập đoàn Tam Hòa đã ký tên vào bản hợp đồng này, chỉ chờ chủ tịch ký tên, làm hết thủ tục pháp lý là bản hợp đồng sẽ có hiệu lực, nhà máy cũng không còn bị niêm phong nữa. Các doanh nghiệp trước đó quay lưng với chúng ta đã chủ động tìm tới. Ha ha, tốt, tốt, trời giúp nhà họ Tần rồi. Cụ Tần run rẩy vì kích động. Bố, lần này nhà họ Tần có thể vượt qua khó khăn cũng là nhờ thằng Phi đấy. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng chợt nói. Người phụ nữ này chính là Lâm Tuyết Liên, mẹ của Tần Phi. Cụ Tần đang vui vẻ, nghe Lâm Tuyết Liên nói vậy lại xa sầm mặt. Có phải cô cũng muốn bị đuổi ra khỏi gia tộc không? Cụ Tần không vui nói. Lâm Tuyết Liên cuống lên nói. Bố, con không có ý đó, bố nghĩ lại xem, dù Phi Phi làm nhà họ Tần chịu tai tiếng nhưng cũng là một cách quảng bá cho nhà họ Tần, nếu không làm gì có nhiều doanh nghiệp chú ý tới như vậy. Bố, con xin bố hãy cho thằng Phi một cơ hội đi, chắc chắn nó sẽ không làm bố phải thất vọng đâu. Đúng vậy, chủ tịch, dù chuyện của cậu Phi làm nhà họ Tần mất mặt, nhưng cậu ấy cũng bị hãm hại, bây giờ ông chỉ có một đứa cháu đích tôn là cậu Phi, nếu cậu Phi bị đuổi ra khỏi gia tộc, vậy tương lai nhà họ Tần phải làm sao? Nhân viên cốt cán của công ty vừa cầm hợp đồng tới cũng nói giúp cho Tần Phi. Mấy ngày qua, cụ Tần đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc đó lão ta giận quá mới quyết định đuổi Tần Phi ra khỏi gia tộc. Dù sao lão ta chỉ có một đứa cháu đích tôn là Tần Phi, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được. Bây giờ có Lâm Tuyết Liên và nhân viên cốt cán trong công ty xin cho, cũng xem như cho mình một đường lui. Lão ta lạnh lùng nói, nếu chuyện lần này xem như chó ngáp phải ruồi tuyên truyền cho công ty, vậy tôi sẽ cho nó một cơ hội. Nếu nó còn dám làm mất mặt nhà họ Tần nữa, cho dù nhà họ Tần không có người nối nghiệp, tôi cũng phải đuổi nó ra khỏi gia tộc. Nghe vậy, Lâm Tuyết Liên mừng rỡ vội nói, bố, bố cứ yên tâm đi, sau này con nhất định sẽ để ý tới thằng Phi, không cho nó phạm sai lầm nữa. Tần Phi chẳng thấy bất ngờ khi biết cụ Tần tha thứ cho mình, anh ta biết rất rõ. Loại người coi trọng truyền thừa hơn cả tính mạng như cụ Tần tuyệt đối sẽ không để anh ta lang thang ngoài đường. Dương Thanh, mày cứ chờ đấy. Một ngày nào đó, tao sẽ bắt mày phải trả giá đắt. Tần Phi cười dữ tợn, nguy cơ của nhà họ Tần đột nhiên được giải quyết. Mọi người trong nhà họ Tần rất kích động. Chủ tịch, chuyện cậu giao cho tôi đã làm xong rồi. Nguy cơ của nhà họ Tần đã được giải quyết triệt để. Dương Thanh nhanh chóng nhận được điện thoại của Lạc Bân. Tốt, nếu Tần Thanh Tâm không cầu xin, đêm qua nhà họ Tần đã trở thành quá khứ rồi. Vừa cúp điện thoại, Dương Thanh lại nhận được một cuộc gọi khác. Dương Thanh, trưa nay anh có rảnh không? Dương Thanh bất ngờ khi thấy Tần Y gọi tới. Đây là lần đầu tiên Tần Y gọi điện thoại cho Dương Thanh. Dương Thanh suy nghĩ một lát mới trả lời, rảnh. Trưa nay em mời anh ăn nhé, hẹn gặp anh ở nhà hàng Bắc Viên Xuân lúc 12 giờ. Không chờ Dương Thanh đồng ý, Tần Y đã cúp máy. Dương Thanh cạn lời, bây giờ hẹn ăn cơm cũng chẳng hỏi xem người ta có nhận lời hay không à.

vội thanh minh, chủ tịch Tô, lúc nãy tôi thật sự không cố ý, chủ tịch Tô bảo cậu Cúc, cậu không hiểu tiếng người à, Lạc Bân cũng lạnh lùng nói, sếp. Lạc, lần này tôi đại diện cho tập đoàn Thành Hà, tới Giang Hải để bàn chuyện hợp tác với quý công ty, Vương Ngạn Quân còn chưa kịp nói hết, đã bị Lạc Bân cắt ngang, cậu đừng lãng phí thời gian nữa, cậu tới từ đâu thì Cúc về nơi đó đi, sau này hễ là hợp tác với tập đoàn Thành Hà, thì tập đoàn Nhạn Thanh sẽ từ chối, nhà họ Tô của tôi cũng thế. Tô Thành Vũ cũng lập tức bày tỏ thái độ. Một người là chủ nhà họ Tô, một trong bốn gia tộc lớn ở Giang Hải, một người là tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn Nhạn Thanh từ Yến Đô tới Giang Hải, ai cũng là nhân vật tai to mặt lớn có tầm ảnh hưởng quan trọng ở Giang Hải, thế mà bây giờ lại cùng lên tiếng, muốn từ chối mọi sự hợp tác với tập đoàn Thành Hà. Mặt Vương Ngạn Quân xám xịt, lần này anh ta tới Giang Hải để cạnh giành cơ hội hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh, sau đó mở rộng thị trường ở Giang Hải. Tập đoàn Thành Hà đã chi ra không ít tiền, cuối cùng thời cơ chín muồi này cũng đã tới, nhưng anh ta còn chưa tới công ty đã tình cờ gặp được Lạc Bân, hơn nữa còn đắc tội với ông ta, nếu để mấy lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn Thành Hà biết được chuyện này, cho dù bố vợ anh ta là phó tổng giám đốc công ty, thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Dương Liễu cũng bắt đầu lo lắng, vội nói, sếp Lạc, ông không thể thất hứa như thế được. Rõ ràng ông đã đồng ý với bố tôi sẽ hợp tác với tập đoàn Thành Hà rồi mà, sao bây giờ ông lại nuốt lời? Ông làm như vậy mà được à, bố cô là ai, tôi đồng ý hợp tác với mấy người khi nào, Lạc Bân tức giận hỏi, không phải ông ta giả vờ không biết, mà ông ta thật sự không biết chuyện này, bây giờ Vương Ngạn Quân đã đắc tội với Dương Thanh rồi, cho dù ông ta thật sự đã đồng ý hợp tác với đối phương, thì lúc này ông ta cũng không thể thừa nhận được, bố tôi là Dương Chí Quân, phó tổng giám đốc tập đoàn Thành Hà, lúc Dương Liễu nhắc đến bố mình, giọng điệu cô ta đầy kiêu ngạo, chỉ là phó tổng giám đốc một công ty hạng hai thôi sao? Lạc Bân cười khẩy, sắc mặt cũng sầm xuồng, nếu cô không muốn bố mình mất chức phó tổng giám đốc thì mau cút khỏi tầm mắt của tôi ngay. Dương Liễu tức điên người, đang định nói gì đó, thì bị Vương Ngạn Quân kéo ra khỏi nhà hàng, tại sao anh lại ngăn cản em? Dương Liễu bị kéo ra khỏi nhà hàng tức giận hỏi, bà cô của tôi ơi, em có biết Lạc Bân là ai không? Dù ông ta chỉ là tổng giám đốc một chi nhánh, nhưng sau lưng ông ta là tập đoàn Nhạn Thanh đấy, nếu lúc nãy em làm ầm lên, anh e là chúng ta còn chưa kịp quay về thì bố vợ đã bị sa thải rồi. Vương Ngạn Quân bất đắc dĩ giải thích, anh không nói quá chứ. Nghe Vương Ngạn Quân nói thế, Dương Liễu không khỏi chột dạ, em có biết tám nhà quyền thế ở Yến Đô không? Biết chứ, đó là tám gia tộc lớn đứng đầu Chiêu Châu, gia tộc nào cũng nắm giữ nguồn lực vô cùng lớn. Tập đoàn Nhạn Thanh là sản nghiệp dưới trướng gia tộc Vũ Văn, một trong tám nhà quyền thế ở Yến Đô đấy. Em nói anh nghe, tập đoàn Thành Hà đấu nổi tập đoàn Nhạn Thanh không? Sau khi Vương Ngạn Quân giải thích xong, cuối cùng Dương Liễu cũng nhận ra rằng, suýt nữa thì mình đã gây ra họa lớn. Cho dù là vậy, cô ta vẫn rất lo lắng. Trong phòng bao ở nhà hàng Bắc Viên Xuân, Tô Thành Vũ và Lạc Bân đều nơm nớp lo sợ đứng một bên. Dương Thanh cũng mặc kệ bọn họ, tiếp tục ăn uống. Tận Y thấy hai người đứng như thế thì đứng ngồi không yên. Anh ăn no rồi, còn em? Cuối cùng Dương Thanh cũng đặt đũa xuống, nhìn Tận Y hỏi. Tận Y tức giận lườm anh, nhân vật lớn như Tô Thành Vũ và Lạc Bân còn đứng bên cạnh nhìn, thì cô ta lấy đâu ra tâm trạng để ăn tiếp chứ? Em không nói gì là no rồi đúng không? Vậy chúng ta đi thôi. Dương Thanh nói xong liền đứng dậy. Tô Thành Vũ và Lạc Bân đang định ra ngoài tiễn thì Dương Thanh liếc nhìn họ, làm họ sợ đến mức dừng lại ngay. Đến khi Tần Y và Dương Thanh ra khỏi nhà hàng rồi, cô ta mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Được rồi, chúng ta cũng ăn xong rồi, bây giờ anh có thể rời đi được rồi chứ? Dương Thanh mặt dày nói. Tần Y nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt phức tạp, cảm thấy rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Hôm đó trong khách sạn Vườn Sao, Tô Thành Vũ đã nói cho cô ta biết mấy món quà lớn đó đều là quà cảm ơn của Dương Thanh. Lúc đó cô ta đã nhận ra rằng chắc chắn Dương Thanh không hề đơn giản. Hơn nữa lần trước cô ta cũng bắt gặp Dương Thanh trong tập đoàn Nhạn Thanh, lúc đó cô ta còn tưởng anh tới để tìm việc, lại nghĩ đến dáng vẻ cung kính của Tô Thành Vũ và Lạc Bân đối với Dương Thanh lúc nãy, cô ta dám chắc Dương Thanh không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Em đừng nhìn chằm chằm anh như thế, chẳng lẽ em định có ý đồ gì với anh rể của mình sao? Dương Thanh cố ý cười xấu xa nói, hả? Tần Y sửng sốt, một giây sau cô ta bỗng hiểu ra, vừa thẹn vừa tức quát, khốn khiếp, anh mau cút đi, tuân lệnh, Dương. Thanh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô ta, đến khi Dương Thanh rời đi rồi, Tần Y mới nhận ra mình đã bị lừa, rõ ràng Dương Thanh đang cố ý né tránh mình, sợ cô ta sẽ hỏi quá nhiều. Rốt cuộc anh là ai vậy? Tần Y nhìn về phía Dương Thanh rời đi, lẩm bẩm tự hỏi một câu. Gần đây, tối nào Dương Thanh cũng lấy cớ con gái nhớ bố để gọi video nói chuyện với Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm cũng không từ chối, nên mối quan hệ giữa hai người cũng phát triển nhanh chóng. Hôm nay, vừa tới giờ tan làm, Dương Thanh đã đứng trước cửa tập đoàn Tam Hòa đợi Tần Thanh Tâm. Chẳng mấy chốc, anh đã nhìn thấy Tần Thanh Tâm đi ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi. Anh đang định đi qua đó, thì thấy một chiếc Maybach mới tinh dừng ngay trước mặt Tần Thanh Tâm. Một người đàn ông bước ra khỏi xe. Dương Thanh khẽ híp hai mắt lại, không ngờ lại là thằng ngu này. Khi vừa quay về Giang Hải, anh đã nhìn thấy người này trong biệt thự nhà họ Tần. Châu Ngọc Thúy luôn muốn Tần Thanh Tâm gả cho anh ta, hình như anh ta tên là Vương Kiện thì phải. Vương Kiện ông một bó hoa hồng đỏ tươi khổng lồ, có lẽ là 999 bông hoa Vương Kiện. Tần Thanh Tâm rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta. Thanh Tâm, anh yêu em tới mức không thể kiềm chế được. Tình yêu mà anh dành cho em giống như ngọn lửa đang bùng cháy, không có thứ gì có thể dập tắt được ngọn lửa tình yêu của anh, cũng không thể vùi lấp được tình yêu nồng cháy mà anh dành cho em. Hôm nay, anh lấy hết can đảm nói cho em biết, anh muốn có được em, muốn em trở thành người phụ nữ của anh, muốn chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Thanh Tâm, làm bạn gái anh được không? Không biết Vương Kiện kiếm đâu đoạn tỏ tình mùi mẫn này, lúc này trông anh ta rất chân thành, còn quỳ một chân xuống đất, hai tay giơ bó hoa hồng lên. Lúc này đang là giờ tan tầm, nên trước cửa công ty có rất nhiều người định ra về. Nhìn thấy màn tỏ tình này, cả đám đều súng lại reo hò cổ vũ. Tần Thanh Tâm nổi giận nói, Vương Kiện, chẳng phải tôi đã nói rõ với anh rồi sao? Tôi đã kết hôn rồi, cả đời này tôi không thể nào chấp nhận lời tỏ tình của anh được. Cô tức đến run người, nhưng Vương Kiện vẫn chưa chịu từ bỏ, cắn răng nói, Thanh Tâm, người đó chỉ là một thằng vô dụng, anh ta đã bắt em chờ đợi 5 năm. Em có biết khoảng thời gian đó quan trọng như thế nào đối với người con gái đang ở độ tuổi thanh xuân không? Một người đàn ông như vậy, sao có thể có được em? Anh ta không xứng với em, anh ấy không phải hạng người như anh nói. Anh mau ngậm miệng lại cho tôi. Tần Thanh Tâm giận dữ quát. Dương Thanh vừa mới đi tới đây thì nghe Tần Thanh Tâm nói câu này, tim anh như có dòng nước ấm chảy qua. Thanh Tâm, em đừng cố chấp nữa. Anh ta chỉ là thằng vô dụng, anh ta không thể mang lại hạnh phúc cho em. Chỉ cần em đồng ý làm bạn gái anh, anh sẽ biến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời này. Em đồng ý với anh được không? Vương Kiện thâm tình nói. Đúng lúc này, Dương Thanh xuất hiện ngay bên cạnh Vương Kiện. Tần Thanh Tâm thấy anh tới thì vô cùng kinh ngạc. Dương Thanh nở nụ cười dịu dàng với cô, tay anh còn cầm một cây hoa dại vừa hái ở bên đường. Dưới hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về phía này, anh đưa cây hoa dại này tới trước mặt Tần Thanh Tâm, nói, tặng em. Lại là anh. Vương Kiện cũng nhìn thấy Dương Thanh. Khi nhìn thấy bông hoa dại trong tay anh, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ha ha, anh tới đây để làm trò hề à? Chẳng phải đây là hoa dại bên đường sao? Một thằng nghèo kiết xác cầm hoa dại, so sánh với một cậu chủ ông 999 bông hoa hồng, còn lái Maybach tới đây, anh ta nghĩ mình có thể đấu lại cậu chủ kia sao? Mấy người vây quanh nhìn thấy bông hoa dại trong tay Dương Thanh thì không ngừng cười ha hả. Nhưng khi bọn họ đang mỉa mai anh, Tần Thanh Tâm lại nhận lấy bông hoa dại, đưa lên mũi ngửi một lát, sau đó nhoẻng miệng cười. Thơm quá, tôi rất thích. Hành động này của Tần Thanh Tâm đã khiến những người vây xem sững sờ. Vương Kiện cũng tức điên, không nói tới chuyện anh ta bị từ chối ngay trước mặt mọi người, mà còn bị một thằng nghèo hèn cầm cây hoa dại cướp đi mất. Nhìn bóng lưng Dương Thanh và Tần Thanh Tâm rời đi, Vương Kiện tức giận ném mạnh bó hoa hồng xuống đất. Anh ta đỏ mắt gào lên, Dương Thanh, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Dương Thanh lái xe, còn Tần Thanh Tâm ngồi cạnh ghế lái, tay vẫn cầm bông hoa dại đó. Ánh mắt có hơi mệt mỏi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Em sao thế? Dương Thanh bỗng lên tiếng hỏi. Lúc này Tần Thanh Tâm mới hoàn hồn, khẽ lắc đầu đáp, không có gì, chúng ta đi đón Tiêu Tiêu thôi. Được. Dương Thanh cũng đang định như vậy, nhưng trong lòng anh lại hơi lo lắng. Rõ ràng Tần Thanh Tâm đang có tâm sự, nhưng cô lại không muốn nói cho anh biết. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới trường mầm non Lam Thiên. Lúc Tiêu Tiêu nhìn thấy cả bố và mẹ cùng tới đón mình, cô bé vô cùng háo hức. Dù vẫn đang ở trong nhà trẻ, nhưng cô bé đã vui vẻ reo lên, bố, mẹ, con ở đây, các cậu nhìn thấy chưa, đó là bố và mẹ của tớ đó, họ cùng tới đón tớ đấy. Sau khi chào bố mẹ, Tiêu Tiêu lại hào hứng khoe khoang với mấy bạn học bên cạnh. Giờ đang là lúc nhà trẻ tan học đợi phụ huynh tới đón, nên sau khi cô giáo gọi tên các bé, phụ huynh sẽ vào đón con em mình. Dương Thanh đứng xếp hàng trong hàng ngũ các vị phụ huynh, thấy vẻ mặt hớn hở của con gái thì anh càng hổ thẹn hơn. Đợi cô giáo gọi tên Tiêu Tiêu, Dương Thanh còn chưa kịp tới đó, Tiêu Tiêu đã gọi một tiếng bố, rồi chạy như bay về phía anh. Dương Thanh bế Tiêu Tiêu lên xoay một vòng, cười nói, Tiêu Tiêu có nhớ bố không? Nhớ ạ. Tiêu Tiêu ôm cổ Dương Thanh, cười khanh khách nói, hình như cô bé cảm nhận được tâm trạng mẹ mình hơi khác thường, nên Tiêu Tiêu lập tức bổ sung, con nhớ bố, cũng nhớ mẹ nữa, không biết Tần Thanh Tâm đang nghĩ gì mà lại thất thần, nên không nghe thấy lời Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu nhìn Dương Thanh với vẻ mặt tiêu nghỉu, Tâm, Tiêu Tiêu đang nói nhớ em đấy, Dương Thanh nhắc nhở Tần Thanh Tâm, lúc này Tần Thanh Tâm mới hoàn hồn, vội vàng vươn tay bế Tiêu Tiêu, cô cố nở nụ cười, mẹ cũng nhớ, Tiêu Tiêu lắm, mẹ ơi, hôm nay cô giáo còn khen con vẽ tranh cả nhà hạnh phúc rất đẹp đó, Tiêu Tiêu giỏi quá, bố ơi, bố mau tới đây nắm tay mẹ đi ạ, cả nhà cười nói vui vẻ, cùng rời khỏi trường mầm non, nhưng rõ ràng tâm trạng Tần Thanh Tâm hơi khác thường, cô đã thất thần mấy lần rồi, Tiêu Tiêu, buổi tối gọi video cho con nhé, lúc chia tay, vẻ mặt Tiêu Tiêu đầy lưu luyến, Dương Thanh vội nói buổi tối mình sẽ gọi video cho cô bé mới vui vẻ hơn một chút, Dương Thanh, tối nay tôi có việc, sẽ về nhà hơi trễ, nên không thể gọi video với anh được, Tần Thanh Tâm vội vàng nói, Dương Thanh hơi ngạc nhiên, không biết đã trễ thế này rồi mà Tần Thanh Tâm còn muốn đi đâu nữa, có cần anh đi cùng em không? Dương Thanh hỏi, Tần Thanh Tâm vội lắc đầu đáp, không cần đâu, được, nếu em cần gì cứ gọi cho anh. Dương Thanh nói, sau khi chia tay với Tần Thanh Tâm, trên đường trở về, Dương Thanh gọi cho một người, ông mau điều tra hôm nay ở trong công ty, Tần Thanh Tâm có gặp phải rắc rối gì? Vâng, chủ tịch, Dương Thanh vừa về đến nhà, thì Lạc Bân đã gọi tới, sau khi nghe những chuyện xảy ra ở công ty, Dương Thanh vô cùng tức giận, từ khi anh trở về Giang Hải, anh đã kiềm chế cảm xúc của mình rất nhiều lần rồi, lần nào anh cũng vì nghĩ đến Tần Thanh Tâm và con gái, cô gái ngốc này, chẳng lẽ cô ấy không biết, mọi thứ của mình đều thuộc về cô ấy, tại sao cô ấy vẫn nhẫn nhịn khi bị người khác bắt nạt thế? Dương Thanh tức điên, nói xong, anh lại xoay người đi ra ngoài, tập đoàn Tam Hòa vừa được Dương Thanh mua lại, anh đã sa thải người nhà họ Tần rồi, nhưng vì sự phát triển của công ty, anh không thể nào sa thải tất cả nên đã giữ lại rất nhiều nhân viên. Lúc Tần Thanh Tâm còn là chủ tịch, cô quản lý công ty nghiêm túc nên đã đắc tội với không ít người. Bây giờ cô lại kiên trì đi lên từ vị trí nhân viên thấp nhất. Có thể tưởng tượng cô đã gặp bao nhiêu khó khăn. Hôm nay, lãnh đạo trực tiếp của Tần Thanh Tâm là giám đốc nhỏ của một bộ phận, đã giao cho cô một nhiệm vụ khó khăn mà cô hoàn toàn không thể hoàn thành được. Nhiệm vụ này yêu cầu Tần Thanh Tâm bàn chuyện hợp tác với tổng giám đốc Hùng Bác Nhân của tập đoàn Đại Nghiệp. Nhưng éo le thay, tập đoàn Đại Nghiệp lại là sản nghiệp của nhà họ Hùng, mà Hùng Bác Nhân lại là bố của Hùng Vĩ, nơi mà Tần Thanh Tâm đi bàn chuyện hợp tác có tên là Hộp Đêm Bác Nhân. Cũng là sản nghiệp của nhà họ Hùng, Dương Thanh không biết mình có liên quan tới chuyện này không, nhưng anh chắc chắn rằng, anh sẽ không bao giờ hợp tác với nhà họ Hùng. Đến Hộp Đêm Bác Nhân, Tần Thanh Tâm mặc bộ đồ công sở bước xuống xe taxi, cô giẫm đôi giày cao gót, nhanh chóng đi vào trong. Trước giờ Tần Thanh Tâm chưa từng đi tới Hộp Đêm, nếu không phải đi bàn chuyện hợp tác, cô sẽ không bao giờ một mình đi tới những nơi như thế này vào buổi tối. Chào cô, tôi là Tần Thanh Tâm của tập đoàn Tam Hòa, sếp Hùng của các cô có mời tôi tới đây để bàn chuyện hợp tác. Sau khi đi vào đại sảnh, Tần Thanh Tâm liền đi tới hỏi một cô lễ tân xinh đẹp đang đứng trước quầy, sếp Hùng đang ở bên trong đợi cô, để tôi dẫn cô đi lên đó. Cô lễ tân khẽ cười đầy chuyên nghiệp, ban đầu Tần Thanh Tâm còn tưởng rằng trong Hộp Đêm Bác Nhân có văn phòng, ai ngờ cô gái kia lại dẫn cô vào một phòng bao trên tầng cao nhất. Sếp Hùng, cô Tần tới rồi, cô lễ tân gõ cửa nói, cửa phòng được mở ra, một người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa sổ sát đất, lúc này ông ta mới xoay người lại, ông ta mặc quần tây kết hợp với áo sơ mi trắng, chiếc bụng bự nhô hẳn lên, ánh mắt hơi âm u. Hùng Bác Nhân mới chỉ nghe tên của Tần Thanh Tâm, đây là lần đầu tiên gặp cô, ông ta thầm kinh ngạc, không hổ là hoa khôi của Giang Hải, quả nhiên xinh đẹp tuyệt trần, cô Tần thật sự xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành giống như lời đồn. Hùng Bác Nhân nở nụ cười, chủ động bước lên phía trước, vươn tay ra, Tần Thanh Tâm khẽ cười, cũng vươn tay ra bắt tay với Hùng Bác Nhân, sếp Hùng quá khen rồi. Hùng Bác Nhân không hề buông tay ra, mà cười híp mắt nhìn chằm chằm Tần Thanh Tâm, tôi chỉ nói sự thật mà thôi, với khuôn mặt xinh đẹp của cô Tần, e là không có người đàn ông nào lại không thích. Câu nói này hơi trắng trợn, làm Tần Thanh Tâm không khỏi nhíu mày, phải dùng sức mới rút tay mình về được, cô đã cảm nhận được, sợ rằng lần hợp tác này sẽ không được thuận lợi, nếu không phải vì tập đoàn Tam Hòa, thì chỉ với hành động lúc nãy của Hùng Bác Nhân, cô đã xoay người rời đi rồi. Sếp Hùng, chúng ta vẫn nên đi vào việc chính đi. Tôi cảm thấy hiện nay tập đoàn Tam Hòa đang phát triển mạnh mẽ, hơn nữa tập đoàn Nhạn Thanh và nhà họ Tô cũng chủ động hợp tác với chúng tôi, nên sau này chúng tôi sẽ có tiền đồ rộng mở. Tần Thanh Tâm rất quyết đoán, cô nói lợi ích khi hợp tác với tập đoàn Tam Hòa trước, để nhắc nhở Hùng Bác Nhân rằng, nếu ông ta bỏ lỡ lần hợp tác này, e là sau này hai bên sẽ khó mà hợp tác lần nữa. nhưng cô lại không biết rằng, Hùng Bát Nhân hoàn toàn không muốn hợp tác với tập đoàn Tam Hòa, ông ta chỉ muốn báo thù mà thôi, tôi. Hiểu ý của cô Tần, có thể hợp tác với tập đoàn Tam Hòa là niềm vinh hạnh của công ty chúng tôi. Hùng Bát Nhân cười híp mắt nói, Tần Thanh Tâm không hiểu hàm ý trong câu nói của Hùng Bát Nhân, nên cô không tiếp lời mà đợi ông ta nói tiếp. Hùng Bát Nhân cầm chai rượu vang cao cấp trên bàn trà lên, rót ra hai ly rượu, đưa cho mỗi người một ly. Cô đang định từ chối, lại nghe Hùng Bát Nhân nói, nếu cô Tần đã nói thế rồi, mà tôi vẫn còn từ chối chuyện hợp tác, vậy thì tôi thật sự không biết tốt xấu. Rồi, tôi mời cô một ly, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tần Thanh Tâm hoàn toàn không ngờ chuyện hợp tác lại thuận lợi như vậy, cô cứ thấy như mình đang nằm mơ. Cô hơi buông lỏng cảnh giác, nhận lấy ly rượu đế cao, cười nói, vậy thì cảm ơn sếp Hùng. Tần Thanh Tâm nhấp một ngụm rượu, rồi đặt ly rượu xuống bàn. Sau khi đặt ly rượu xuống, Hùng Bát Nhân tựa người ra sau, rồi điều chỉnh một tư thế thoải mái hỏi, tôi nghe nói chồng cô Tần tên là Dương Thanh đúng không, Tần? Thanh Tâm sửng sốt, không biết tại sao đối phương lại đột ngột nhắc đến Dương Thanh, nhưng cô cũng không che giấu, mà khẽ gật đầu đáp lại, sếp Hùng biết chồng tôi sao? Hùng Bát Nhân khẽ cười nói, tất nhiên là biết rồi, hơn nữa còn quan hệ rất tốt. Hôm đó, Tần Y suýt chút nữa bị Hùng Vĩ làm nhục trong căn phòng này. Tần Thanh Tâm không biết tên của Hùng Vĩ, nên tất nhiên cô cũng biết quan hệ bố con giữa hai người, không biết hai người quen biết như thế nào. Nhắc đến Dương Thanh, Tần Thanh Tâm bỗng thấy hứng thú. Hùng Bát Nhân nở nụ cười kỳ lạ rồi đáp, không biết cô Tần có nghe thấy tin tức xảy ra trong dinh thự số 1 vào mấy hôm trước không? Tần Thanh Tâm hơi nghi ngờ, tất nhiên là cô biết chuyện Tần Phi xảy ra quan hệ với con cháu nhà họ Hùng rồi. Nhà họ Hùng, Hùng Bát Nhân. Trong đầu Tần Thanh Tâm nhanh chóng nghĩ ra mối quan hệ giữa Hùng Bát Nhân và nhà họ Hùng, lại nghĩ tới chuyện đã xảy ra trong dinh thự số 1 hôm đó. Hình như cô đã đoán ra được một chút rồi. Hôm nay lúc giám đốc giao nhiệm vụ này cho cô chỉ tập trung nghĩ đến chuyện bàn bạc hợp tác giữa tập đoàn Tam Hòa và tập đoàn Đại Nghiệp, chứ không tìm hiểu rõ mối quan hệ phía sau tập đoàn Đại Nghiệp. Bây giờ, cô mới nhận ra được điểm khác thường, xem ra cô Tần đã biết chuyện này rồi. Chính chồng cô đã khiến thằng con trai vô dụng của tôi trở thành trò cười khắp giang hải này. Tần Thanh Tâm chưa kịp phản ứng, Hùng Bát Nhân đã chủ động nói chuyện này ra. Ông ta vẫn nở nụ cười, gần như không hề tức giận. Tiếp tục nói, cô Tần, cô nói thử xem, nếu tôi cũng biến cô trở thành tiêu điểm ở giang hải, thì có được xem là có qua có lại mới toại lòng nhau không? Sắc mặt Tần Thanh Tâm lập tức thay đổi, cô đứng bật dậy. Đến lúc này, cô mới hiểu Hùng Bát Nhân hoàn toàn không muốn bàn chuyện hợp tác, mà mục tiêu của ông ta chính là cô. Nhưng cô vừa mới đứng dậy đã cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng. Ông gài bẫy tôi, Tần Thanh Tâm tức giận hỏi. Cùng lúc đó, Dương Thanh phóng xe cực nhanh, chỉ trong vòng 20 phút ngắn ngủi, anh đã tới hộp đêm Bát Nhân. Trông thấy hộp đêm huy hoàng lộng lẫy, ánh mắt của anh lạnh hẳn đi, đạp mạnh chân ga, huỳnh. Một tiếng vang rất lớn, chiếc xe tông thẳng vào sảnh lớn của hộp đêm Bát Nhân, đâm vào quầy lễ tân mới dừng lại, vải chưởng. Chuyện quái gì vậy? Mọi người ngơ ngác nhìn chiếc xe màu đen sang trọng bị đâm hỏng mui xe, rầm, cửa xe bay ra, Dương Thanh xuống xe, tất cả mọi người đều trợn trừng hai mắt không dám tin sau một tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy, mà anh không hề bị thương dù chỉ là vết xước ngoài da. Sếp Hùng, có một chiếc pha tông lao thẳng sảnh lớn rồi. Quản lý của hộp đêm Bát Nhân hoảng hốt chạy lên tầng cao nhất báo tin. Hùng Bát Nhân nghe xong nhíu mày, tai nạn xe sao? Ông ta thật sự không thể hiểu nổi, trước cửa chính hộp đêm Bát Nhân không có đường lớn, sao lại có xe đâm vào được? Sếp Hùng, tôi cảm thấy người đâm không có ý tốt, là một người trẻ tuổi vừa xuống xe đã đòi gặp ông. Quản lý nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, trái tim như rung lên. Một người có thể đánh bay một người khác chỉ bằng một nắm đấm, anh ta lăn lộn trong thế giới ngầm bao nhiêu năm qua chưa từng gặp ai lợi hại đến thế. Hùng Bát Nhân vốn còn đang kinh ngạc, nghe quản lý nói vậy thì nhếch môi nở nụ cười. Không sao, đừng ngăn cản, cho cậu ta lên đây. Sếp Hùng, chuyện này, quản lý lo lắng muốn nói tiếp. Hùng Bát Văn cau mày quát, không nghe thấy tôi nói gì sao? Vâng thưa sếp Hùng, tôi lập tức đi làm ngay. Quản lý giật mình vội vàng quay lưng rời đi, đến nhanh đấy. Hùng Bát Nhân nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng rồi mở chiếc cặp da màu đen trước mặt ra, bên trong chứa rất nhiều tờ tiền mệnh giá 100 tệ, đây là 3 triệu, chỉ cần cậu có thể khiến cậu ta sống không bằng chết, toàn bộ số tiền này đều thuộc về cậu. Hùng Bát Nhân nở nụ cười độc ác nhìn về một người đàn ông da đen cao to vạm vỡ đang đứng bên cạnh. Lúc quản lý xuống dưới sảnh lớn, hơn 20 bảo vệ đều đã nằm la liệt trên mặt đất. Sau lưng Dương Thanh có một người đàn ông cao to, chính là Mã Siêu, lúc nào cũng đi theo anh như hình với bóng. Hiện giờ Mã Siêu đang dẫm lên một người đàn ông máu me be bét, giống như chó chết. Gương mặt của người đó dính đầy máu, không thể nhìn rõ, nếu không nhân viên của hộp đêm bác nhân chắc chắn sẽ nhận ra gã là ai. Sếp Hùng của chúng tôi ở phòng số 0 trên tầng cao nhất, ông ấy bảo cậu đi lên đó, quản lý thấy những người nằm trên mặt đất, giọng nói bất giác trở nên run rẩy. Quả nhiên là vậy, Dương Thanh đã hiểu việc Tần Thanh Tâm tới đây là thủ đoạn của Hùng bác nhân, mục tiêu của ông ta chính là anh. Dương Thanh đi tới thang máy, Mã Siêu cũng lôi chân của gã đàn ông kia theo, vết máu kéo dài trên mặt đất cực kỳ ghê rợn. Nhà họ Hùng có thể trở thành gia tộc hàng đầu ở Giang Hải vốn nhờ vào kinh doanh hộp đêm, có thể nói hơn một nửa chốn ăn chơi ở Giang Hải đều thuộc về nhà họ Hùng. Những chỗ ăn chơi này thường không thể tách khỏi thế giới ngầm, vậy nên có người làm loạn tại địa bàn của nhà họ Hùng là việc vô cùng khó tin. Hai người trẻ tuổi vừa rồi là ai vậy? Ngang ngược thật, dám làm loạn địa bàn của nhà họ Hùng. Chúng chỉ là hai thằng ốc cho biết đánh đấm mà thôi, thực sự tưởng rằng nhà họ Hùng là nơi có thể tùy tiện ra vào sao? Nghe nói năm ngoái có một thằng ngu chọc vào nhà họ Hùng, ngày thứ hai xác nó được phát hiện ở sông Lão Long. Nhìn theo bóng lưng của Dương Thanh và Mã Siêu, hầu như không ai cho rằng bọn họ có thể sống sót trở ra. Sếp Hùng của chúng tôi nói hôm nay miễn phí toàn bộ rượu cho khách. Mọi người tiếp tục quẩy lên nào, quản lý cầm micro hét lớn. Ngay sau đó, tiếng nhạc sập sình lại vang lên, mọi người đều hoan hô, sếp Hùng tuyệt nhất. Trong khi tầng 1 dần náo nhiệt hẳn lên, Dương Thanh và Mã Siêu đã lên tới tầng cao nhất. Trong phòng số 0, Hùng bác nhân tươi cười nhìn hai người trẻ tuổi đạp cửa đi vào, còn gã đàn ông hôn mê bất tỉnh bị ném ra đất. Ông ta không thèm nhìn lấy một cái, cậu chính là Dương Thanh. Hùng bác nhân bắt chéo chân ngồi trên sofa, tay kẹp một điếu xì gà Cuba, sau lưng ông ta có một gã da đen ở trần, cơ bắp cuồn cuộn. Ngay từ lúc Dương Thanh và Mã Siêu bước vào, ánh mắt của gã da đen đó đã dán chặt lên người bọn họ, ánh mắt tràn ngập sát khí, mà trên chiếc sofa trong góc có một người đang nằm, chính là Tần Thanh Tâm. Thấy Tần Thanh Tâm chỉ ngất đi, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, nỗi lo trong lòng Dương Thanh mới giảm bớt. Xem ra ông đã đợi tôi rất lâu rồi, Dương Thanh lạnh lùng nhìn Hùng bác nhân ung dung nhả ra một ngụm khói, híp mắt nhìn chằm chằm anh. Đúng là đã đợi một lúc, nếu không phải muốn để cậu chứng kiến một vài chuyện không thể miêu tả bằng lời, vợ của cậu đã trở thành đồ chơi của người anh em da đen này rồi. Ánh mắt Dương Thanh thoáng lóe lên tia sáng chết chóc, dám nói Tần Thanh Tâm như vậy, Hùng bác nhân đúng là muốn chết. Anh Dương, để em giết ông ta. Mã Siêu bước tới, toàn thân tỏa ra sát khí. Dương Thanh xua tay, đi tới ngồi đối diện Hùng bác nhân, nhèo mắt nhìn đối phương, xem ra chuyện xảy ra với con trai ông vào mấy ngày trước vẫn chưa khiến ông rút ra được bài học. Ông nói xem, nếu chuyện như vậy xảy ra với người làm bố như ông thì báo chí sẽ viết thế nào? Giật tít là chuyện tình sau núi, bí mật khó nói của hai bố con nhà họ Hùng. Sếp Hùng thấy sao? Dương Thanh cười hỏi, ha ha, Hùng bác nhân không những không nổi giận mà còn bật cười thành tiếng, thú vị đấy. Nhiều năm rồi tôi chưa từng gặp được một người trẻ tuổi nào ngông cuồng như cậu, cũng thường thôi, so với con trai ông thì vẫn còn kém xa. Dương Thanh khẽ híp hai mắt lại, con trai ông dám ngang nhiên bắt cóc con gái nhà lành, tôi vốn vẫn rất tò mò, không biết người bố như nào mới dạy ra được loại rác rưởi như vậy. Bây giờ thì rõ rồi, bởi vì bố nào con nấy. Tôi thật sự không hiểu, cậu chỉ là thằng ở rễ của một gia tộc thấp kém, rốt cuộc cậu lấy gì để tự tin như thế, đến cả Hùng bác nhân này cũng không thèm để vào mắt. Hùng bác nhân dí nửa điếu xì gà còn lại vào gạt tàn rồi nhìn Dương Thanh. Lúc này, nụ cười trên mặt ông ta đã hoàn toàn biến mất. Tôi nói là tôi dựa vào chính tôi, chắc ông cũng không tin phải không? Dương Thanh cười híp mắt hỏi. Hùng bác nhân lắc đầu, cậu không sợ chọc giận tôi sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời nữa sao? Ông nghĩ thử xem, tôi sẽ không chuẩn bị gì khi đã biết thân phận của ông mà vẫn tới gặp ông sao? Dương Thanh chợt lên tiếng, ý cậu là gì? Hùng bác nhân bỗng có dự cảm chẳng lành. Ông ta nhìn theo ánh mắt của Dương Thanh, trông thấy người đang nằm dưới chân Mã Siêu. Càng nhìn, Hùng bác nhân càng cảm thấy dáng người này, chiều cao này, quần áo này cực kỳ quen thuộc. Đến khi nhìn thấy nốt ruồi trên cổ gã, ông ta trợn trừng mắt, đứng dậy hét lớn, Hùng Vĩ, Dương Thanh. Thấy ông ta vẫn còn nhận ra được con trai mình, khóe miệng khẽ cong lên. Mã Siêu, tôi giao cho cậu nhiệm vụ đánh thằng chó này để bố hắn cũng không nhận ra nổi. Giờ ông ta lại nhận ra được, coi như cậu thất bại rồi. Mã Siêu cười đáp, lần tới em nhất định sẽ không thất bại. Nghe hai người họ nói chuyện, gương mặt tươi cười của Hùng bác nhân trở nên méo mó. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, tao vốn không định lấy mạng mày, nhưng bây giờ tao sẽ thay đổi quyết định. Có rất nhiều người muốn giết tôi, cũng có người giết được tôi, nhưng ông vẫn chưa đủ tư cách. Dương Thanh đột nhiên đứng dậy, sát khí quanh người tản ra khiến gã da đen kia giật mình vô thức lùi về phía sau. Cộp, cộp, cộp, anh bước từng bước về phía Tần Thanh Tâm, giết nó cho tôi, tôi cho cậu 5 triệu. Hùng Bát Nhân giận dữ gào lên, gã da đen vừa nãy ra ý định chùn bước nghe thấy ông ta nâng giá liền kiên định hẳn lên, gã lập tức lao thẳng về phía Dương Thanh, dường như Dương Thanh không cảm nhận được có người đang xông về phía mình, vẫn cứ ung dung bước đi, trong mắt chỉ có Tần Thanh Tâm. Thấy vậy, Hùng Bát Nhân thản nhiên nói, Samba là vua quyền anh của Châu Phi, một cú đấm của cậu ta có thể đánh nát đầu mày, không thèm tránh né như vậy, đúng là muốn chết. Hùng Bát Nhân nhìn thấy Samba tung nắm đấm về phía Dương Thanh thì như đã thấy cảnh tượng anh bị đấm chết, điên cuồng cười phá lên, cút, nhưng tốc độ của Mã Siêu còn nhanh hơn, anh ta quát lớn, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Samba, răng rắc, anh ta vung một quyền, cánh tay của Samba bị bẻ cong 90 độ, trong căn phòng yên tĩnh ở tầng cao nhất này, tiếng xương gãy rời càng thêm giòn giả.